Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, phân tích. Luyện khí cảnh cảm giác cũng không yếu. So võ giả tầm thường đều mạnh hơn rất nhiều. Tại vừa rồi ngắn ngủi va chạm bên trong, liền thăm dò rõ ràng Lục Trường Sinh đại khái tích lũy. Đây là một loại 10 phần đáng sợ trực giác. Ta nhưng lại không biết, tại cái này thanh phủ bên trong, còn có nhân vật như vậy. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, sau một khắc, bị va sụp phế tích bên trong. Lục Trường Sinh thân ảnh mới vọt lên đi ra. Hắn giống như đã sớm biết Lục Trường Sinh không có giống như chết. Trước một bước ngăn chặn đường đi. Lại vào lúc này, lại thấy phía trước lại lần nữa tung xuống một chùm vôi. Lão giả ngầm hừ một tiếng, giống bị hắn triệt để thô giận. Song trưởng bỗng nhiên hướng phía trước đẩy, giống như núi áp lực tuôn trào ra. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn biến đổi lớn, thân thể lại là bỗng nhiên cứng đờ. Nơi lòng bàn tay ẩn ẩn có thể thấy được gió mạnh nháy mắt vỡ vụn. Cái kia cỗ đặt ở Lục Trường Sinh trên người áp lực tiêu tán trống không? Lại là Lục Trường Sinh tinh thần công kích. Mắt nhìn đối phương thân thể như bị sét đánh, lâm vào đứng im. Lục Trường Sinh trong mắt vẻ hung ác lóe lên, nháy mắt tới gần, song trưởng sen lẫn toàn thân lực lượng hung hăng đập vào đối phương hai bên trên huyệt thái dương. Thùng thùng, hai tiếng, để hắn cảm thấy giật này cả mình chính là, lão giả đầu cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có hai đạo tơ máu theo trong lỗ mũi thoát ra, mà không biết có phải hay không thương tổn tới suy nghĩ. Vẫn là mê mang hiệu quả đã rút đi. Lão giả trong mắt thanh minh tiêu tán không còn. Vô ý thức chính là vỗ ra một trường, đem Lục Trường Sinh trưởng đao đẩy ra. Làm sao có thể? Đây là tinh thần công kích. Người chính là vị kia tân tấn đan sư. Không đúng, tam phẩm đan sư cũng không có khả năng ôm đáng sợ như thế tinh thần lực. Lão giả bước lui Lục Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn tới bản thân liền là nghĩ đến mời chào vị kia tân tấn đan sư. Lại không nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu, liền đã đắc tội. Bất quá, chính vì vậy, lại làm cho hắn thấy rõ ràng người trước mắt thực lực chân chính. Ngay cả luyện khí cảnh cũng chưa tới tam phẩm đan sư. Liền để ta đem này nhốt lại, vì ta hắc ma hội phục vụ. Hắn khẽ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động. Lại là so vừa rồi càng thêm mau lẹ, giống như một đạo giả thoáng thân ảnh, thẳng đến Lục Trường Sinh mà đi. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh cảm thấy da đầu run lên, tựa hồ có loại bị hồng thủy mãnh thú tỏa định cảm giác. Quả nhiên, bằng vào ta bây giờ cảnh giới cùng luyện khí cảnh chém giết, vẫn là quá bị thua thiệt một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm thần khẽ động. Một vòng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy sao trời bắn thẳng đến mà ra. Tinh thần chi lực, khó lòng phòng bị, dù là lão giả cảnh giác 10 phần, vẫn như cũ trúng chiêu. Gia hỏa này có phòng bị, ngừng nhất thời khẳng định rút ngắn thật nhiều. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, không có lần nữa xông đi lên, mà là hướng thẳng đến phủ nha phóng đi. Đối phương là hắc ma hội luyện khí cảnh, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới quần công. Vừa rồi đối công, mang đến cho hắn một cảm giác. Đối phương tại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở lực lượng ba động. Bằng không mà nói, thanh thế tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy. Lục Trường Sinh trong lòng vững như bàn thạch. Lấy tinh thần lực của hắn, phát động thần tinh số lần cũng sẽ không ít. Đầy đủ hắn ngăn cản lão giả mấy chục lần. Dù là mỗi lần chỉ có một hơi, cũng có vài chục hơi thở thời gian. Không giả, quả nhiên, đang đến gần một hơi thời điểm, lão giả lấy lại tinh thần, thân hình khẽ động, thẳng đến nơi này mà tới. Nhưng là Lục Trường Sinh lần nữa phát động tinh thần công kích, lão giả thân thể lại là một trận. Như thế mấy lần, đã có thể nghe được cách đó không xa thành vệ thanh âm. Lão giả sắc mặt có chút biến bỗng nhúc nhích, quay người giống như u linh biến mất trong bóng đêm. Lục Trường Sinh không có trở thành vệ ý tứ, chuyển cái phương hướng, lại là hướng nội thành mà đi. Nội thành cao thủ đông đảo, Tam Hà Bang cùng phủ nha tổng đà luyện khí cảnh tối thiểu 4 vị. Nếu là gặp lại đối phương, cũng có thể thong dong đào thoát. Nội thành Long Phúc Tửu Lâu chính là thanh phủ bên trong cực kỳ nổi danh tửu lâu. Thân ở khu vực cũng là nằm ở đại lộ bên trên. Lục Trường Sinh mở một gian nhà ở đi vào. Bây giờ ta tuy nói đạt đến luyện huyết cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn chưa viên mãn. Viên mãn cùng là 9 giọt tinh huyết dung nhập trái tim bên trong. Đây là một cái cửa ải. Nhục thân ngũ cảnh, càng là về sau càng là nguy hiểm. Nhất là khổ luyện võ giả. Một cái sơ sẩy, trái tim trực tiếp bị hao tổn xem như nhẹ. Dính đến trái tim loại vật này, không người dám khinh thường. Tại Thạch Bác miêu tả khổ luyện võ học tư liệu bên trong, cũng đã nói, luyện huyết cảnh chính là võ đạo một cái nhỏ điểm phân định. Nội tức võ học thì cũng thôi đi, có thể trong vòng hơi thở bảo vệ, tăng thêm an tâm đan thậm chí hộ tâm đan, liền sẽ không nhỏ tỷ lệ bước qua tinh huyết vào trái tim cái này cực độ nguy hiểm quá trình. Nhưng khổ luyện không được. Khổ luyện người, tinh huyết sung túc, so bình thường nội tức võ giả nhiều 2-3 giọt tinh huyết cũng không hiếm lạ. Huống chi hắn bây giờ tinh huyết càng là đạt tới 8 khỏa, thậm chí 9 khỏa, trái tim vốn là yếu ớt. Nhiều như vậy tinh huyết lực lượng tiến vào trái tim bên trong, tất nhiên sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn, trái tim vỡ vụn mà chết. Nội tức võ học tại luyện huyết cảnh, bình thường có thể luyện ra 3 viên tinh huyết, 4 viên tinh huyết người đã xem như cực ít cực ít. Ở bên trong ngừng võ học một đạo, cũng không phải là tinh huyết càng nhiều càng tốt, giảng cứu chính là một cái cân bằng. Thân thể có tự thân cực hạn, vượt qua cực hạn này, tự nhiên là dễ dàng sụp đổ. Nội tức võ giả có thể nói là cân nhắc đến về sau cảnh giới, lấy một cái nhất hòa giá trị. Vì lẽ đó, con đường khẳng định sẽ so cái khác càng thêm bằng phẳng. Mà khổ luyện, giảng cứu chính là cực đạo. Con đường gập ghềnh cũng rất bình thường. Nếu là người bình thường nghĩ phải giải quyết vấn đề này, độ khó cực lớn cực lớn. Nhưng là đối ta mà nói, nhưng không thấy đến như thế. Nhị phẩm an tâm đan đã không cách nào bảo vệ trái tim. Khẳng định là dược lực không đủ. Như vậy tam phẩm hoặc là tứ phẩm đâu? Chuyện này với hắn mà nói, vẻn vẹn đem an tâm đan tiến hóa một lần mà thôi. Màu tím phẩm chất đại biểu cho tứ phẩm đan dược. Nói cách khác, tại đan dược phương diện này, hắn cũng không thiếu. Mà một cái khác điều kiện, liền là nội tức càng mạnh thì đối trái tim bảo vệ cường độ lại càng lớn. Hắn bây giờ nội tức tu vi cùng khổ luyện võ học ngang hàng, đều là luyện huyết cảnh hậu kỳ. Không quản lấy loại nào phương thức tấn cấp, 9 khỏa tinh huyết đều sẽ bắt đầu dung nhập trái tim. Cho nên nói, hiện tại không cách nào thông qua tăng lên nội tức cảnh giới đến lớn mạnh nội tức. Chỉ có một con đường, đó chính là gia tăng nội tức bên trong tiên thiên lôi điện nồng độ. Như vậy trên tay còn thừa lại cái này mấy khỏa tiên thiên đan chính là mấu chốt. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, vạn vật có được có mất, nội tức võ giả từ bỏ đào móc nhục thân bảo tàng, vẻn vẹn lấy mức thấp nhất độ tinh huyết vượt qua luyện huyết cảnh, truy đuổi là cảnh giới tấn thăng, mà khổ luyện võ giả lại vừa vặn tương phản. Vì lẽ đó, tại luyện huyết cảnh viên mãn, tấn thăng đệ ngũ cảnh thành công, liền sẽ có khổ luyện tiểu thành, khí huyết tự sinh dị trạng. Có thể nói, đây cũng là khổ luyện sinh ra một trong phúc lợi. Trong lòng có lập kế hoạch về sau, Lục Trường Sinh ngã xuống liền ngủ thiếp đi. 2 ngày về sau, không có phát giác được Hắc Ma hội luyện khí cảnh truy tung. Hắn khôn ngoan làm ngụy trang, quay trở về ngoại thành Trường Tân Nhai. Mã Tam đã tại sân trong chờ hồi lâu. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, thở phào một cái, nếu là lại trễ một chút, phương kiếm kia đoán chừng liền muốn về đan đường. Đại nhân, đây là thứ ngươi muốn. Mã Tam đã sớm chỉnh lý tốt hồ sơ, đưa cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh gật đầu, lật xem một lượt, hồ sơ cũng không dày, nhưng làm được rất là dụng tâm, không chỉ có đem phương kiếm mấy ngày nay chỗ từng tới địa phương làm chuyện tận lực viết đi ra, thậm chí còn làm một chút phân tích. Quả nhiên, hắn còn chưa hề tuyệt vọng. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua một tia lãnh sắc, móc ra một bình chuẩn bị xong khí huyết đan, vứt cho lập tức ba. Làm lần hành động này ban thưởng những vật này, tại lần trước sông nhất phẩm thời điểm, các cái thế lực đưa tới, còn có không ít tồn tại, dùng để làm cho thuộc hạ ban thưởng. Vừa đến này chỗ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.